Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bố trí lại tân thủ nhiệm vụ tiểu. Thoáng qua, 3 ngày qua, mấy ngày nay Tiền Hướng Trình triệt để ngủ đông đi lên. Không có gì khác người cử động, chỉ có điều, người ở bên ngoài xem ra là như vậy, nhưng ở Tô Dương xem ra. Vẫn có gì đó quái lạ, bởi vì luôn luôn đối với sách vở chạm cũng không chạm thử Tiền Hướng Trình lại bắt đầu học tập. Không có bất kỳ người nào dục chủ động lật ra sách vở, không ngừng soạt đề. Ngoài ra, đối phương lên lớp cũng là cực kỳ chăm chú, thậm chí còn chủ động nhấc tay trả lời lão sư vấn đề. Này tiểu bá vương, chẳng lẽ không làm hắn lớp bá vương? Muốn đổi nghề làm học bá, bạn học cùng bàn Trương Nhậm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Học bá, Tô Dương bắt được cái gì? Trong nháy mắt tỉnh dậy, không sai rồi, thiên mệnh chủ giác mấy ngày qua cải biến, cực kỳ giống học bá lưu bên trong sáo lộ, bất kể là thay đổi thái độ bình thường nỗ lực học tập, dẫn tới lão sư tán thưởng. Vẫn là nóng lòng muốn thử muốn ở nữ thần trước mặt dùng làm bài đem chứa bước. Đều là điển hình học bá lưu sáo lộ. Nguyên lai hàng này giác tỉnh chính là học bá hệ thống. Tô Dương trong lòng hiểu rõ. Sau đó hồi tưởng chính mình đang nhìn trôi qua học bá lưu lưới văn. Nói như vậy, học bá hệ thống định vị là ở học thuật giới trang bước. Tham gia một loại nào đó cao bức cách giải thi đấu lấy được thưởng. Cùng nước ngoài nổi danh tuyển thủ biện luận đạt được thắng lợi. Phát biểu ảnh hưởng ước số cao đáng sợ luận văn. Không đúng, không đúng, những kia đều là hậu kỳ chuyện. Quá mức cao cấp, Tiền Hướng Trình rõ ràng còn tiếp xúc không tới. Tô Dương tiếp tục suy đoán, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Nói, mới vừa thu được hệ thống không bao lâu. Vậy có thể làm cũng chính là ở nữ thần trước mặt tú IQ cao. Khiếp sợ cả lớp đoạt được số 1, còn có thông qua nghi vấn lão sư thu được quan tâm. Vào giờ phút này, lớp hàng cuối cùng, Tiền Hướng Trình cầm thật chặt nắm đấm, đưa mắt đặt ở trước mắt chỉ có mình có thể thấy giả lập giới trên. Hôm nay là bố trí lại hệ thống nhiệm vụ thời gian. Để bảo đảm lần này nhiệm vụ có thể thành công. Hắn đã điên cuồng học tập 3 ngày, đem các khoa đều chăm chú học tập một lần. Lần này, hắn nhất định thành công. Keng, hệ thống nhiệm vụ đã bố trí lại. Thu được tri thức phương thức tốt nhất là nghe theo tiền nhân. Giáo huấn, nhưng chỉ hiểu được nghe theo giáo huấn người thì không cách nào vượt qua tiền nhân. Thân là một học bá, lẽ ra nên có một viên có can đảm nghi vấn quyền uy tâm. Trên đi, tuổi trẻ học thuật tinh anh, dùng ngươi tự thân tài hoa, hướng về một vị thâm niên giáo viên trình bày quan điểm đưa ra nghi vấn. Nhiệm vụ thành công thu, được học bá điểm 200 điểm, cũng biếu tặng tân thủ đại lễ bao một phần. Học bá điểm có thể dùng với hệ thống thương thành hối đoái item. Tiền Hướng Trình ngây ngẩn cả, người, 200 điểm. Nghi vấn lão sư quan điểm, học bá hệ thống, xét thấy ký chủ lần trước nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ lần này độ khó sẽ có tăng cao, Tiền Hướng Trình sắc mặt có chút khó coi, nói, những lão sư kia đều dạy học hơn 10 năm, muốn bắt bọn hắn lại quan điểm có lỗi quá khó khăn, có thể hay không đổi một cái nhiệm vụ, học bá hệ thống âm thanh vẫn lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Không thể, Tiền Hướng Trình cũng không nói thêm nữa. Sầm mặt lại cúi đầu. Hệ thống rõ ràng cho thấy không có tình cảm cơ khí. Muốn cò kè mặc cả là không thể nào. Chuyện này còn phải dựa vào hắn chính mình. Hắn phải dùng tâm bắt các khoa lão sư lúc nói chuyện tì vết nhỏ. Tìm lý do phóng to. Sau đó ở biện luận bên trong thắng nổi đối phương. Đảo mắt, nửa ngày trôi qua. Tiền Hướng Trình trở nên càng ngày càng nhanh táo. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tiếp cận cuối tuần nghỉ hè thời gian. hắn không cách nào nữa duy trì thong dong. Hệ thống quy định hoàn thành nhiệm vụ thời gian là trong vòng 3 ngày, mà cuối tuần thả 2 ngày giả. Trên thực tế, hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này thời gian cũng chỉ có ngày hôm nay mà thôi. Hơn nữa, coi như là ngày hôm nay, cũng không phải cả ngày. Hắn đọc trường học là 2 tuần lễ giải lao 2 ngày hình thức. Bởi vì có thật nhiều học sinh khoảng cách trường học lộ trình khá xa duyên cớ. Vì lẽ đó thứ 6 xế chiều hôm đó chỉ trên 2 lễ khóa. Hắn rũ phát nôn nóng rồi. Rốt cục, ở đã trải qua tiết thứ nhất khóa sổ học lão sư kín đáo vô cùng giảng bài. Cùng với lớp thứ 2 hóa học lão sư một tờ bài thi tàn phá sau khi tiết 3 khóa, anh ngữ khóa, hắn làm ra thử nghiệm. Ở lão sư giảng giải xem hiểu thời điểm, hắn đối với một từ đơn giải thích đưa ra nghi vấn. Nói không chỉ có văn bên trong ý tứ của, còn có ngoài hắn ra ý tứ. Đáng tiếc, hệ thống cũng không có phán định hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, ký chủ nói lên nghi vấn thuộc về để tâm vào chuyện vụn vặt. Lão sư giảng giải không có sai, không phù hợp khiêu chiến quyền uy phạm vi. Tiền hướng trình khí muốn ném bàn, nếu như thời gian sung túc cũng là thôi. 3 ngày thời gian, hắn chậm rãi tìm, luôn có thể tìm tới lão sư nào phạm sai lầm. Nhưng bây giờ liền một ngày thời gian cũng chưa tới. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không vội vã. Ký chủ xin mời bình phục tâm tình lại chấp hành nhiệm vụ. Thân là một học bá, nên có tốt đẹp chính là tâm lý tố chất. Tiền hướng trình càng tức, thở một cái đều cơ hồ bốc lửa. Khí muốn đem hệ thống bắt tới đập nát. Buổi sáng cuối cùng một lễ khóa, ngữ văn. Tiền hướng trình đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở mặt trên. Này một lễ khóa, hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy ra tật xấu đến. Ngữ văn lão sư là thật hòa ái người trung niên, làm người thân mật, cũng không có gì lão sư cái giá. Thường thường cùng học sinh giao lưu đối với trên xã hội sự tình các loại cái nhìn. So với cái khác, lão sư giảng giải sách vở tri thức. Ngữ văn lão sư càng yêu thích dùng phát sinh ở bên cạnh chuyện cùng với tin tức điểm nóng mà nói. Thụ đạo lý, này phòng trừng cũng là đại đa số ngữ văn lão sư bệnh chung. Ngữ văn khóa không giống cái khác chương trình học, nói cái gì đều có cố định yêu cầu. Đây là một môn có thể làm cho dạy học người tự do phát huy. Cho phép cất cánh tự mình, môn học, oanh oanh oanh. Ngữ văn lão sư lại bắt đầu nắm khăn lau bảng gõ cái bàn. Yên lặng một chút, yên lặng một chút, chuông vào học đã vang lên. Nên đi học, Trương Vĩ, thả xuống trong tay ngươi bút. Đây là ngữ văn khóa, không cho phép viết cái khác môn học bài tập. Còn ngươi nữa, Trương Mẫn, đừng soi gương, Lý Cường, ngươi lại chuyển sách tựu ra đi chuyển. Với các ngươi đã nói bao nhiêu lần. Ngữ văn là cái ngữ, tiếng mẹ đẻ tầm quan trọng còn dùng lão sư cường điệu à, người cẩn thận ngẫm lại. Một người nếu như ngay cả mình tiếng mẹ đẻ đều học không được, hắn có thể học tốt những thứ khác môn học sao? Bên dưới bục giảng, một đám học sinh trên mặt không hề gợn sóng. Đúng dịp, cái khác lão sư cũng là nói như vậy, chính là trong đó chủ ngữ có chút không giống nhau mà thôi. Sổ học lão sư, số học là tất cả ngành học cơ sở. Anh ngữ lão sư, anh ngữ là quốc tế tính ngôn ngữ. Lý hồ sinh, chính sử địa lão sư. Sao và, A còng, thăng sao A còng. Các bạn học, lão sư là một người người từng trải. Nói cho các người nhất định phải cố gắng học tập. Học tập có thể khai thác các người tầm nhìn. Có thể tăng trưởng các người kiến thức. Chúng ta đến tán gẫu một hồi trước một trận đã xảy ra cướp muối sự kiện. Tại sao loại này giả dối không có thật chuyện tình sẽ điên chuyện? Rõ ràng trước đây cũng đã xảy ra, bị chứng minh là lời đồn. Tin tức này hoàn toàn là không có lửa mà lại có khói. Các ngươi ở hóa học trên lớp nên học được chế muối đi. Chiết xuất lục hóa natri mà thôi. Trước tiên không đề cập tới hải vực bị ô nhiễm hạt nhân, chuyện có bao nhiêu giả. Quốc gia chúng ta có Thanh Hải Hồ, các ngươi trên địa lý tổng nói quá đi. Đó là hồ nước mặn, nếu như muối biển thật không có thể ăn, còn có ăn không hết hồ muối. Ngoại trừ cái này, chúng ta còn có hầm muối, quặng mỏ muối, đất muối, biết đến càng nhiều, hiểu được tri thức càng nhiều, càng sẽ không bị hoang đường lời đồn lừa dối. Dưới đài học sinh nghe cố sự một loại gật đầu. Đăm chiêu, Tô Dương nhưng là nâng quay hàm, hồn ở trên mây, quả nhiên trí nhớ của chính mình không sai. Trong lớp tư tưởng chính trị khóa vẫn luôn là ngữ văn lão sư kiêm nhiệm. Lật lên trò gian cho ngươi cố gắng học tập, tận tình khuyên nhủ cho ngươi mỗi ngày hướng lên trên. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần đến ngữ văn lão sư trong miệng, lượn quanh trên mấy cái vòng, luôn có thể kéo tới học tập đi tới. Ngoại trừ cái này, còn có một chút để hắn đối với ngữ văn lão sư ấn tượng tương đối sâu khắc. Đối phương là thật sự quan tâm học sinh, không chỉ có là học tập trên, sinh hoạt trên cũng giống vậy. Ở một cái khác thời không học đại học một ngày nào đó, Tô Dương lật xem chim cánh cụt quần không gian, phát hiện một đoàn bạn học chuyển đi Lâm Thành báo cáo ngay phát biểu ngữ văn lão sư thật là tốt. Người tốt chuyện đưa tin, hắn dạy học hơn 20 năm, hàng năm đều phải giúp đỡ một hai nghèo khó sinh. Lão sư, ta cảm thấy ngươi vừa nãy có câu nói không đúng. Ngay ở trong lớp một đám người nghĩ lại mình, là không phải nên càng thêm nỗ lực học tập thời điểm. Một thanh âm không hòa hài vang lên, phương hướng của thanh âm là lớp hàng cuối cùng, thuộc về cái kia, nhất khôi ngô nam sinh. Tiền hướng trình, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.